Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, từng bước nhanh chóng, trong lúc vô tình, Tần Tinh trên mặt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, ngày đó phát sinh từng hình ảnh, hắn chính là nhớ tinh tường, coi như đối phương thật là Lưu Vân Tông đệ tử, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái gì không có ý định chạm thấy mình. Người tuổi trẻ kia rõ ràng chính là phải để cho địa hổ thú ăn mình. Tần Tinh đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã phân tích ra sự tình ngọn nguồn. Người áo đen kia hẳn xác thực chính là Lưu Vân Tông đệ tử. Hắn vốn là muốn xuống tay với ta, nhưng mà cha đột nhiên xuất hiện, để cho hắn ý thức được không phải cha đối thủ, cho nên tạm thời sửa lại cách nói. Hừ, cứ như vậy, ngược lại tiết kiệm ta không ít phiền toái. Xem ra, Tần gia bên trong nơi cấu kết, chính là Lưu Vân Tông rồi. Cha, ngài có phải hay không cũng cho rằng bọn họ là trong lúc vô tình gặp được ta? Đương nhiên không tin, Tần Húc Nam giàu gì cũng là đứng đầu một nhà, người đứng đầu một minh. Nếu như liền loại này đơn giản nói dối đều không cách nào phân biệt mà nói, vậy cũng thật sự là quá coi thường hắn. Tần Húc Nam thở hổn hển nói tiếp, tuy rằng ta muốn qua muốn giết hắn diệt khẩu, nhưng mà không có chứng cứ đến phản bác hắn mà nói. Vả lại nói, dù sao hắn là Lưu Vân Tông đệ tử, nếu mà phụ cận còn có đồng đảng mà nói, coi đây là lý do, ngược lại cắn Tần gia chúng ta nhất khẩu, đây phiền toái có thể to lắm, cho nên, ta chỉ có thể thả hắn ly khai. Đừng xem Tần Húc Nam cũng không có đem để cho chạy đối phương trách nhiệm quy tội Tần Tinh bên trên, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là lòng biết rõ, phụ thân sở dĩ không có giết đối phương nguyên nhân thực sự là bởi vì chính mình, lấy Tần Húc Nam thực lực và kinh nghiệm, tại qua trên đường về, không có khả năng không tử tế quan sát bốn phía có hay không cái khác mai phục. Hắn hoàn toàn có cơ hội giết người áo đen kia. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy Tần Tinh trên thân vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, hôn mê bất tỉnh thời điểm, hắn lo lắng Tần Tinh ân nguy, cho nên tức thì biết rõ đối phương là đang nói láo, cũng rất dứt khoát thả hắn, cho nên hảo lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo Tần Tinh ly khai. Nghe xong phụ thân giảng thuật, Tần Tinh cũng đã rõ ràng, đang đánh tổn thương phụ thân trong chuyện này, Lưu Vân Tông tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Cha, ta hoài nghi trong nhà rời khỏi nội tặc, cấu kết Lưu Vân Tông, đem ngài đả thương, vì liền là muốn mưu đoạt gia chủ chi vị. Tần Húc Nam trên mặt hơi sừng sờ sau đó, cười khổ gật gật đầu nói, nguyên lai, ngươi cũng nghĩ đến, hiển nhiên, Tần Húc Nam bản thân cũng đã sớm phát giác ra, chỉ có điều bởi vì sự quan trọng đại, hơn nữa vô bằng vô cớ, cho nên hắn từ đầu đến cuối chưa nói mà thôi. Hôm nay tại con trai mình phía trước, hắn tự nhiên không cần giấu giếm nữa. Cha, ngài cho là người này là ai? Tần Húc Nam chần chờ một chút nói, ta chỉ là có suy đoán, nhưng mà còn không cách nào xác định. Tần Húc Nam không muốn đem mình suy đoán nói cho Tần Tinh, cũng không phải là hắn không tin Tần Tinh, mà là hắn không muốn tin tưởng người nhà mình bên trong, vậy mà lại có bởi vì gia chủ chi vị, còn đối với mình thống hạ sát thủ. Nhìn thấy Tần Húc Nam không muốn nói, Tần Tinh cũng không có tiếp tục truy vấn. Tự nhiên, hắn hiện tại cũng không biết đem chính mình suy đoán nói ra. Hắn biết rõ phụ thân coi trọng nhất tình huynh đệ, không có bằng cớ cụ thể dưới tình huống, nói ra chỉ là để cho phụ thân tăng thêm phiền não mà thôi. Bất quá, Có một vấn đề hắn lại nhất định phải hiểu rõ. Cha, chẳng cần biết người này là ai. Nếu hắn muốn mưu đoạt gia chủ chi vị, vậy từ ngài lên làm gia chủ đến bây giờ đã có gần 10 năm lâu dài. Ngài cũng không có ít đơn độc đã đi ra ngoài. Vì sao hắn lúc trước từ đầu đến cuối không ra tay? Hết lần này tới lần khác sẽ chọn vào lúc này động thủ đâu? Đây là Tần Tinh từ đầu đến cuối không nghĩ ra địa phương. Mà một khi biết rõ cái vấn đề này, rất nhiều những vấn đề khác cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tần Húc Nam nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi nói, Tinh Nhi, lúc trước ngươi không thể tu luyện, nơi có chút liên quan tới gia tộc sự tình, ta cũng không có nói cho ngươi biết. Hiện tại, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. 3 tháng trước, chúng ta tại Hậu Sơn bên trong, trong lúc vô tình phát hiện một tòa cổ mộ. Cổ mộ, Tần Húc Nam giảm thấp thanh âm nói, chuyện này, trước mắt mới chỉ có ta và ngươi đại bá. Còn có ban đầu phát hiện cổ mộ vài người biết được trong mộ có cái gì. Vậy tòa trong cổ mộ cất giấu một loại lực lượng thần bí nào đó, để cho chúng ta căn bản là không có cách thâm nhập. Chỉ là tại cổ mộ chỗ cửa vào tìm được 3 quả tụ tinh đan. Tụ tinh đan là một loại ẩn chứa tinh khí đan dược. Một ngày trước Tần Tinh vừa mới nuốt vào 1 quả. Giá cả không rẻ, 3 quả tụ tinh đan, ít nhất giá trị 30.000 lượng bạc, mà Tần gia 1 năm thu vào cũng bất quá mới 10.000 lượng bạc. Theo chúng ta suy đoán, đến hẳn đúng là một vị tinh tu tiền bối mộ. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ là cửa vào liền có 3 quả tụ tinh đan, trong mộ cất giấu nhất định giá trị liên thành, chỉ có điều không phải là Tần gia ta có thể ăn, cho nên ta liền hạ lệnh đem cổ mộ đóng tồn. Hơn nữa nghiêm khiến cho mọi người không được đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Ngay tại Tần Tinh muốn tiếp tục truy hỏi tình huống cặn kẽ thời điểm, bỗng nhiên cửa ngoài truyền tới rồi Tần Dương dồn dập âm thanh. Nhị ca, nhị ca. Tần Tinh biết rõ, tất nhiên là ngũ thúc Tần Húc Trung có cái gì xu hướng. Chỉ có thể vội vã hướng về phía phụ thân hỏi thăm một hồi cổ mộ vị trí cụ thể sau đó liền nói, cha, ngài hiện tại liền ân tâm dưỡng thương, những chuyện khác đều giao cho ta xử lý. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Tần gia bình ân sống qua lần này nguy cơ. Ân ủi phụ thân mấy câu sau đó, Tần Tinh liền trực tiếp xông ra căn phòng. Sau lưng truyền đến Tần Húc Nam ân cần âm thanh, Tinh Nhi, nhất định phải cẩn thận. Vọt ra đại môn, Tần Tinh mới phát hiện, sắc trời đã đại hắc. Ngoài cửa cách đó không xa, Tần Dương giống như trên chảo nóng kiến một dạng, không ngừng đi thong thả vòng. Nhìn thấy Tần Tinh ra, vội vã nhỏ giọng nói, nhị ca, ngũ thúc ban nãy từ cửa hông ly khai Tần gia rồi. Đã biết, tam đệ, ngươi sẽ giúp ta âm thầm hỏi thăm một chút, nhìn một chút đại bá đang đứng đầu gần trong khoảng thời gian này có không hề rời đi qua Tần gia. Cẩn thận một chút, không nên bị những người khác phát hiện. Hôm nay, một đống vấn đề bày ra tại Tần Tinh phía trước, để cho hắn thật sự là hết cách phân thân. Lại thêm trong gia tộc, ngoại trừ đệ mình ra, hắn cũng không có thể tin chi nhân, cho nên không thể không khiến tuổi nhỏ tam đệ giúp đỡ. Cũng may Tần Dương mặc dù tuổi trẻ không lớn, nhưng là từ nhỏ liền một cách tinh quái, đặc biệt là tại trải qua gần đây một dãy chuyện sau đó, tâm tính càng là có trưởng thành, cho nên đối với Tần Tinh giao phó nhiệm vụ, hắn cũng đáp ứng tương đương thống khoái, thậm chí đều không đi hỏi nguyên nhân. Tại Tần Dương sau khi rời khỏi, Tần Tinh cũng không trì hoãn nữa, vội vã từ cửa hông ly khai, truy lùng Ngũ Thúc Tần Húc Trung. Lúc này, Tần Tinh lựa chọn đầu tiên cảm ngộ phong chi lực, chỗ tốt cuối cùng đạt được rồi càng cơ bản hơn hiện. Bất luận cái gì ở phía trước tiến vào thời điểm, đều sẽ gặp phải hứa hoặc lớn hoặc nhỏ gió trở lực. Tốc độ càng nhanh, trở lực càng lớn, nhưng mà Tần Tinh lại có khả năng đem cổ trở lực biến thành động lực. Gió đến, Tần Tinh khẽ quát một tiếng, hai tay trên không trung, nhìn như cực kỳ tùy ý vồ một cái. Hướng theo trên tay tuôn trào chấm màu vàng tinh quang. Vậy mà thật đem trong bầu trời đêm du đãng từng luồng gió. Chụp được trước người, Tần Tinh bước ra một bước. Dưới chân vậy mà bốc lên một cổ gió nhẹ, để cho thân hình hắn lại đang ở khoảng không bên trong bảo trì rồi chớp mắt đứng im trạng thái. Ngay sau đó, vèo một tiếng, Tần Tinh thân hình liền như đã hóa thành gió một dạng, tan biến không còn dấu tích, chỉ có bốn phía đại thụ cành lá phát ra từng trận yếu ớt khuấy động, giống như gió đêm thổi qua. Một bước cả đời gió, từng bước nhanh chóng, liền loại này, Tần Tinh tốc độ tiến tới rất nhanh, tăng lên tới một loại cảnh giới cực cao. Vừa vặn nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn liền thấy phía trước Tần Húc Trung thân ảnh, ngay sau đó liền hãm lại tốc độ, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http TRUINCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.